Anna Karenina, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Sau khi chào tạm biệt bà quận chúa, Sergei Ivanovich trèo lên tàu chật ních cùng với Katavasov đã theo kịp ông và đoàn tàu chuyển bánh. Ở Sarisun, một đội hợp xướng gồm toàn thanh niên nhịp nhàng hát bài Vinh quang thay Nga hoàng của chúng ta, để chào đón đoàn tàu. Tình nguyện quân lại thò đầu ra ngoài cửa toa xe để vẫy chào. Nhưng Sergei Ivanovich không chú ý tới họ, ông tiếp xúc với tình nguyện quân thường xuyên quá rồi nên giờ đã thuộc lòng cái điển hình thông thường của lớp người đó và không quan tâm tới họ. Nữa, trái lại, Katavasov, vì bận nghiên cứu khoa học, không có dịp quan sát tình nguyện quân, nên bị hấp dẫn lớn và cứ hỏi Sergei Ivanovich dồn dập. Kosnysev khuyên ông sang toa hàng hải và trực tiếp nói chuyện với những bạn đồng hành ở đó. Tới ga sau, Katavasov làm theo như vậy. Tới chỗ tàu đỗ đầu tiên, ông sang toa hạng 2 và bắt chuyện với các tình nguyện quân. Họ ngồi trong góc toa xe và nói chuyện hoang hoang. Rõ ràng biết hành khách cùng Katavasov vừa bước vào, đều đang chú mục vào họ. Anh thanh niên cao lớn có đôi vai hơi gù càng to mồm hơn mọi người. Anh ta chắc say rượu và đang kể chuyện gì đó. Trước mặt anh ta là một sĩ quan đứng tuổi mặc binh phục cận vệ áo. Ông mỉm cười nghe anh ta kể chuyện và thỉnh thoảng lại ngắt lời. Người thứ ba, mặc binh phục pháo thủ, ngồi cạnh, trên một cái dương quân dụng. Người thứ tư đang ngủ. Katavasov nói chuyện với gã trẻ nhất và được biết anh ta là một thương nhân giàu có ở Moscow. Chưa đầy 22 tuổi đầu, anh ta đã phung phí hết một tài sản kếch xù. Katavasov không ưa anh ta vì vẻ người thướt tha, ẻo lả và ốm yếu. Rõ ràng anh ta đinh ninh mình đang làm một hành động anh hùng. Nhất là sau khi đã nốc cạn vài ly rượu, và huênh hoang một cách hết sức khó chịu. Người thứ hai, một sĩ quan giải ngũ, cũng gây ấn tượng xấu với Katavasov. Anh ta hình như đã trải đủ mọi nghề rồi. Anh ta đã làm việc ở ngành hỏa xa, rồi làm quản gia, rồi làm giám đốc công xưởng. Anh ta nói đủ mọi chuyện vô bổ và dùng danh từ khoa học không đúng chỗ. Trái lại, người thứ ba, là pháo thủ, khiến Katavasov rất có thiện cảm. Đó là một người trầm tĩnh và kín đáo. Ông tỏ vẻ nhún nhường trước sự thông thái của vị sĩ quan cùng gương hy sinh anh hùng của gã thương nhân và không nói gì về mình cả. Khi Katavasov hỏi cái gì thúc đẩy ông ta đi Serbia, ông chỉ khiêm tốn trả lời. Tôi chỉ làm như mọi người khác thôi. Cũng cần giúp đỡ người Serbia một tay. Tội nghiệp họ, họ thiếu nhất là những pháo thủ như ông. Katavasov nói, ồ tôi trước phục vụ trong pháp binh cũng không lâu đâu. Có lẽ họ sẽ điều động tôi sang bộ binh hoặc kỵ binh. Tại sao lại thế, khi mà họ đang cần trước hết là pháo thủ? Katavasov nói, ngỡ là với tuổi tác đó, ông ta hẳn ở cấp quân hàm cao. Vì tôi trước không ở pháo binh lâu, mới chỉ là chuẩn úy. Ông ta nói và cắt nghĩa tại sao mình thi trượt. Tất cả những cái đó họp lại thành một ấn tượng xấu đối với Katavasov và khi những tình nguyện quân xuống uống nước ở ga sau. Ông cảm thấy cần trao đổi tâm sự với một người nào đó. Một ông già bé nhỏ mặc áo bành tô nhà binh cùng ngồi toa đó. Ông ta cũng đã nghe chuyện, khi chỉ còn lại hai người. Katavasov quay lại phía ông già. Hoàn cảnh những người ra đi này thật nhiều màu nhiều vẻ. Ông nói bâng quơ ý kiến mình để khêu gợi ông già bé nhỏ phát biểu. Ông già là sĩ quan, ông đã từng tham dự hai chiến dịch, ông đã hiểu thế nào là người lính và căn cứ vào dáng điệu cùng lời nói của những người kia. Vào cách họ tìm nguồn dũng cảm trong hũ rượu đi đường. Ông coi họ là bọn lính tồi. Hơn nữa, ông sống ở tỉnh lẻ, ông đã toan kể chuyện trong cái thành phố nhỏ của ông. Có một người lính nghỉ dài hạn, nghiện rượu và ăn cắp, không ai muốn thuê mướn, đã ra đi làm tình nguyện quân. Nhưng, vốn từng trải, ông biết trong tình hình tâm lý hiện nay, phát biểu ngược lại ý kiến chung, nhất là lại chỉ trích tình nguyện quân, là điều nguy hiểm, nên ông cũng chờ Katavasov bộc lộ rõ thâm ý ra. Ông bảo biết làm thế nào, bên đó đang cần người. ông già nói, nheo mắt cười, họ bàn tới bản thông báo cuối cùng và hai bên đều giấu nhau sự ngạc nhiên của mình. Theo tin giờ chót, nếu quân Thổ bị đánh bại trên khắp các mặt trận, thì ngày mai còn giao tranh với ai nữa? Họ chia tay mà không ai chịu bộc lộ ý nghĩ sâu kín của mình ra. Trở về toa xe của mình, Katavasov bất giác tự dối mình, kể cho Sergei Ivanovich nghe kết quả cuộc thẩm tra. Theo ông, tình nguyện quân đều là những chàng trai ưu tú. Tới thành phố lớn đầu tiên, vẫn lại ca hát và hoan hô. Những bà, những cô đi quyên tiền lại xuất hiện với hòm quyên. Những bà mệnh phụ của thị trấn mang hoa tới cho tình nguyện quân và theo họ ra quầy hàng ăn. Nhưng sự tiếp đón đã lạnh nhạt hơn ở Moscow nhiều. Cách trương,